Lại tỷ nói, ta cũng đi, Thang Phi thiếu nói, mọi người ai cũng muốn đi, Đường Phong liếc nhìn bọn họ thản nhiên nói. Lấy nhân số của các ngươi, đi còn chưa đủ nhét kẽ răng của người ta, không ai còn sống để trở về, cho nên không ai được đi theo. Vậy còn ngươi, Tiểu Nhã khẩn trương hỏi, ta có phương pháp thoát thân, các ngươi đừng lo lắng, các ngươi cũng biết chuyện không nắm chắc ta không bao giờ làm. Đường Phong an ủi một tiếng. Ta đi cùng ngươi, nhà đầu đứng ra, lần trước Đường Phong đi Bạch Đế bí cảnh nàng không đi theo, nhưng lần này dù nói thế nào nàng cũng đi theo. Được, Đường Phong gật đầu, Linh Khiếp Nhan đi theo mình tuyệt đối không có gì nguy hiểm, nàng bất đồng với người khác, chỉ cần trốn trong Bất Phôi Giáp hoặc trong cương tâm của mình là được. Chuyện mà Tô Luyến Thủy vừa nói các ngươi cũng nghe được, cho nên tranh thủ trong khoảng thời gian này tu luyện đi, linh thạch đừng tiết kiệm, nên dùng thì cứ dùng, tận lực đề cao thực lực, nếu không khi phong ấn vừa vỡ, khi đó thiên tú của chúng ta chẳng khác gì thịt cá mặc người ta xử lý. Đường Phong dặn dò một tiếng, hắn nhớ tới không ít chuyện, cách chương.